Ở thành phố này, gần như tất cả hàng hóa đều được dán sẵn mác giá. Con người cũng vậy, Tôn Vũ đã trải qua lần chia tay đầy cay đắng. Cô ấy chợt hiểu ra ý nghĩa của đồng tiền. Cần đếch gì tình yêu? Không có tiền sẽ chết đói. Chết đói thì còn theo đuổi được tình yêu gì nữa? Cũng là một Tôn Vũ như vậy lại kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến tình yêu về sau này. Cũng là một Tôn Vũ như vậy. Sau này lại phấn đấu quên mình vì tình yêu. Mỗi một người phụ nữ đều từng nói một đằng làm một nẻo. Họ đều hoàn thành quá trình trưởng thành của mình bằng những cách của mình. Một vài năm sau, khi họ ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian này, họ sẽ phát hiện có nhiều chuyện trong quá khứ vốn dĩ không có đúng sai. Chỉ là một sự lựa chọn mà thôi. Không phải ai sinh ra đã là người mạnh mẽ. Nên biết rằng, cái người mạnh mẽ mà bạn nhìn thấy vào giờ phút này, cũng từng có một quãng thời gian bị cuộc sống mài giũa chảy ra chóc thịt. Tự thay đổi chính bản thân mình. Tôn Vũ là vậy. Thượng Chi Đào cũng vậy. Và Loan Niệm cũng vậy. Có phải nếu tôi không nhận món quà này, anh sẽ lo tôi nói ra chuyện của chúng ta? Rốt cuộc Thượng Chi Đào cũng lên tiếng. Loan Niệm nhíu mày, dừng xe lại bên đường. Hiếm có lần châm một điếu thuốc. Hút hết điếu này, lại hút điếu khác. Thượng Chi Đào không biết anh đang nghĩ gì. Sự trầm mặc này khiến người ta khó mà chịu đựng. Nhưng cô vẫn yên lặng ngồi ở đó, nhìn ra ngoài cửa xe, để Loan Niệm hút thuốc. Kỳ thực Loan Niệm không hề nghiện thuốc. Nhưng ngày hôm đó anh lại hút hết điếu này sang điếu khác. Mê mẩn làn khói mịt mờ hư vô trước mắt. Cô cảm thấy mình đang bán thân phải không? Một lúc lâu sau, Loan Niệm hỏi cô, Thượng Chi Đào, một tiếng, tâm trạng của cô rất tệ. Không biết vì đâu, thế thì lẽ ra tôi nên cho cô tiền mới đúng. Loan Niệm rụi tắt đầu thuốc, cứ cầm đi, rồi không nói thêm một câu nào. Anh đưa Thượng Chi Đào đến cửa nhà trọ của cô. Cô xách túi quà đắt đỏ xuống xe. Không hề nói cảm ơn Loan Niệm, đi thẳng vào bên trong. Cô cảm thấy dường như có thứ gì đó đã vụn vỡ trong cơ thể cô vào đêm nay. Bởi vì cô đã nhận quà của Loan Niệm, món quà này khiến cô rất khó xử. Cô không nhận cũng không đúng, mà nhận thì cũng không đúng. Cô không phải kiểu người như Lumi, gặp phải người hoặc việc nào mà cô ấy không thích sẽ thốt ngay một câu, cút mẹ đi. Cô cũng không phải người như Tôn Vũ. Nhận chính là nhận, nhận một cách đường hoàng. Cô mắc kẹt ở chính giữa, lên xuống không xong, xách hộp quà đó đi vào nhà. Tôn Vũ đang rửa mặt, nhìn thấy vẻ mặt Thượng Chi Đào không được bình thường. Cô ấy liền lau mặt đi tới trước mặt cô. Thượng Chi Đào nhún vai với Tôn Vũ, bĩu môi đi vào phòng ngủ. Tôn Vũ theo sau cô. Sao nhìn em có vẻ không vui? Em không nói được gì. Thế anh ta đã nói gì? Anh ấy chẳng nói gì cả. Chị biết anh ta muốn nói gì. Tôn Vũ ngồi lên giường cô. Thượng Chi Đào, em cũng biết chị từng làm nhân viên kinh doanh nhỉ? Hồi đó ngày nào bọn chị cũng phải làm dịch vụ chăm sóc khách hàng. Bọn chị tặng quà cho khách hàng. Nếu họ không nhận thì bọn chị sẽ kết luận ngay là bọn chị không lôi kéo được khách hàng này. Sau này phải vô cùng cẩn thận khi làm việc với họ. Nếu khách nhận quà, bọn chị sẽ cảm thấy yên tâm rằng khách hàng này là người của mình rồi. Em nhận rồi. Em sẽ giữ bí mật cho anh ta. Vậy em còn buồn gì thế? Em không biết. Chị biết đấy. Tôn Vũ kéo Thượng Chi Đào ngồi xuống cạnh mình, khoác tay lên vai cô rồi nói. Dù bây giờ em vẫn chưa xác định, có khi còn không chịu thừa nhận, nhưng sự thật là em đã thích anh ta rồi. Thượng Chi Đào cắn môi. Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống mà chẳng báo trước. Em xem, em còn khóc kìa. Tôn Vũ lau nước mắt cho cô. Chị quen biết em được mấy tháng rồi. Em không phải loại người trải qua tình một đêm với người khác. Dù em nói đùa với chị là em chỉ thích cơ thể của anh ta, nhưng Thượng Chi Đào à, em không phải loại người sẽ lên giường với người mà em không thích. Em làm gì thích anh ta? Em chỉ cảm thấy bối rối. Thượng Chi Đào chùi nước mắt. Nếu em có thật nhiều tiền thì tốt rồi. Em có thể để lại một xấp tiền ở đầu giường anh ta sau khi em ngủ với anh ta. chứ không để cho anh ta có cơ hội tặng túi cho em trước. Đây là điều khiến Thượng Chi Đào giận nhất. Được được được, Tôn Vũ khích lệ, quả nhiên là có khí phách. Em không muốn bóc quà ra xem sao? Thượng Chi Đào lắc đầu. Không bóc đâu, em không thích, thế thì cứ để đó. Dạ, Thượng Chi Đào đã có một món quà xa xỉ đầu tiên trong đời. Nhưng cô không muốn mở nó ra xem. Thậm chí cô còn không tò mò Loan Niệm đã tặng cô mẫu túi nào. Tóm lại chuyện này không quan trọng với cô. Quan trọng là cô biết rằng, sau này cô không bao giờ làm chuyện như vậy nữa. Và cô sẽ không xảy ra chuyện gì với Loan Niệm nữa. Đêm đó cô không ngủ được. Cô mở máy tính xem phim rồi tiện thể lướt dạo trên diễn đàn xã hội. Nhìn thấy một chủ đề. Đến Lạt Bá Câu Môn ngắm lá đỏ. Thượng Chi Đào xem mà mê. Gửi link cho Tôn Vũ. Đi ngắm lá đỏ không chị? Mùa thu sắp kết thúc rồi. Được đấy. Hai người nhanh chóng đăng ký online. Hôm sau dậy thật sớm ra bến xe khách. Nhìn thấy một nhóm nam nữ mặc áo gió và giày leo núi. Rất nhiều người mang theo máy ảnh kỹ thuật số. Thượng Chi Đào chỉ có một chiếc máy ảnh bỏ túi. Là Tân Chiếu Châu tặng cho cô. Thượng Chi Đào chợt nghĩ. Cuối tuần của cô không nên chỉ dành cho công việc và học tập. Cũng phải dành cho rất nhiều những việc thú vị khác. Như những gì Tôn Vũ đã nói. Chúng ta phải sống, chứ không nên chỉ tồn tại. Lúc đó Thượng Chi Đào còn trẻ. Với cô thì tồn tại cũng có nghĩa là sống. Sau này cô mới dần dần hiểu ra điểm khác biệt giữa hai khái niệm này. Tồn tại là sống qua ngày. Mà sống chính là lý tưởng. Sau này cô trở thành một người biết cách sống. Là bởi vì cuộc sống làm con người ta vui vẻ. Chỉ sống để tồn tại thì chỉ toàn là đau khổ. Trong lúc tồn tại, rút ra chút thời gian để sống chính là phần thưởng dành cho bản thân. Cô vừa đi trên đường núi, vừa nhìn xuống dưới, lá đỏ phủ kín núi rừng. Là sắc thu cuối cùng ở trần gian này, cách chương.